Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 858, chương 859, một đứng lên đi. Tàng thư các lối vào xuất hiện người chính là Lâm Tiêu. Ha ha, đây rùa đen rút đầu rốt cục thì đi ra. Ta còn tưởng rằng hắn muốn co đầu rút cổ cả đời đâu. Hừ, hắn nhất định là biết rõ mình chết chắc rồi, cho nên dứt khoát sớm một chút ra. Chết sớm sớm siêu sinh chứ sao. Phải đem hắn cũng lột sạch treo lên trên cây. Còn phải để cho toàn bộ Kim Vũ Phủ thành người đều biết rõ. Phải để cho hắn lăng nhục. Không có ai quan tâm Lâm Tiêu nói là cái gì. Bọn họ chỉ muốn thấy được Lâm Tiêu bị lột sạch treo lên trên cây đi. Loại này trong lòng bọn họ uất khí mới có thể thư giãn. Đặc biệt là bây giờ còn bị treo ở trên cây hai người kia. Từ khi Lâm Tiêu vừa ra tới, mục đích bọn họ ánh sáng liền chặt chẽ rơi vào Lâm Tiêu trên thân. Hận không được ăn tươi nuốt sống Lâm Tiêu. Trong lòng bọn họ ý nghĩ, xem bọn hắn vặn vẹo giữ tợn biểu tình sẽ biết. Nhìn thấy Lâm Tiêu ra, Hoa Y Huyên lập tức chạy chậm đến Lâm Tiêu sau lưng. Cho Lâm Tiêu cố gắng lên động viên. Lâm Tiêu ca ca, cố gắng lên, đem bọn họ đều treo lên trên cây đi. Nàng còn đặc biệt chỉ Hoắc Thanh Thường, đặc biệt là nữ nhân kia, cả ngày một bộ lạnh như băng bộ dáng, phảng phất khắp thiên hạ đều thiếu nợ tiền nàng một dạng. Phải đem nàng treo lên cao nhất dễ thấy nhất mới. Hoắc Y Huyên trong lòng nhận định là Hoắc Thanh Thường chủ tính Cố Dương Thành sự kiện, cho nên đối với Hoắc Thanh Thường chán ghét càng sâu hơn một tầng. Được, Lâm Tiêu gật đầu. Trong mắt hắn, địch nhân chẳng phân biệt được giới tính. Cho dù Hoắc Thanh Thường là một phụ nữ, chỉ cần nàng dám cùng mình đối nghịch, Lâm Tiêu cũng tuyệt đối sẽ không lòng dạ mềm yếu. Hoắc Thanh Thường lạnh buốt lạnh nhìn đến Hoắc Y Huyên. Nói ra, Hoắc Y Huyên, một ngày nào đó ta muốn xé rách miệng ngươi. Nàng đối với Hoắc Y Huyên chán ghét, cũng là cho tới bây giờ không có che giấu. Cho nên Hoắc Y Huyên mới có thể hoài nghi đến trên đầu nàng. Đừng nói nhảm nhiều như vậy rồi. Hoắc Đình hét lớn một tiếng, tiếng như sấm rền. Lâm Tiêu, ngươi là mình đem mình lột sạch treo trên cây, hay là muốn ta tự mình động thủ? Hoắc Đình khôi hài nói ra. Ta khuyên ngươi một câu, ngươi tốt nhất là chủ động một ít, nếu để cho ta tự mình động thủ, chỉ sợ ngươi trên thân còn muốn tăng thêm mấy vết thương. Vừa nói, hắn liếc liếc về Lâm Tiêu một cái vị trí, đặc biệt là một ít quan trọng địa phương, có lẽ ngươi về sau sẽ lại cũng không dùng được. Ha ha ha ha, hoắt ra mọi người phá lên cười. Trên lầu Hoắc Đình cha bất đắc dĩ chùy cửa sổ, con thỏ nhỏ chết bầm này, tư chất quá thấp. Ngươi coi như muốn đánh gãy Lâm Tiêu cái chân thứ ba. Ngươi đánh là được. Ngươi đây vừa nói ra, không phải có vẻ ngươi rất không có tư chất sao? Hiển nhiên Hoắc Đình cũng không thèm để ý những này. Đánh nhau lúc trước gọi mắng một phen là hắn tính cách. Nếu là không dùng chút ô ngôn uế ngữ, hắn cảm giác mình sức chiến đấu đều sẽ hạ xuống không ít. Lâm Tiêu đang lúc mọi người trong tiếng cười chậm rãi đi ra ngoài. Từ Tốn nói, các ngươi rất phiền, biết không? Hắn liền muốn an tĩnh đọc sách một hồi hiểu một chút cái thế giới này. Sau đó tìm một chỗ im lặng tu luyện một đoạn thời gian. Kết quả những người này luôn là muốn tới gây chuyện. Hết lần này tới lần khác Lâm Tiêu không để ý bọn hắn. Bọn họ còn đang không ngừng khiêu khích. Nhất định muốn cùng Lâm Tiêu phân ra cái thắng bại. Hoắc Đình cổ cười quái dị. Chờ ta đem ngươi lột sạch treo lên trên cây, ngươi liền sẽ không cảm thấy ta phiền. Ngươi chỉ có thể sợ hãi. Ngươi chỉ biết sợ. Ngươi không làm được. Lâm Tiêu lắc đầu. Có làm hay không đạt được ngươi lập tức thì sẽ biết. Hoắc Đình trên thân bỗng nhiên dâng lên cuồng bạo khí thế, giống như cuồng phong mưa rào một loại nện vào hướng về phía Lâm Tiêu. Lâm Tiêu vẫn không nhúc nhích, như cuồng phong mưa to tập kích bên dưới sừng sững cự sơn. Sừng sững không ngã, vẫn là như cũ, các ngươi cùng đi đi. Lâm Tiêu ngoắc ngoắc ngón tay, nói ra, chính là không biết đánh các ngươi, có phải hay không liền đến lượt các ngươi trưởng bối xuất hiện. Hoát Đình hừ lạnh, đây là chúng ta sự tình, coi như là ta thua ngươi, ngươi yên tâm, tuyệt đối sẽ không có trưởng bối xuất thủ ỷ lớn hiếp nhỏ. Hy vọng như thế chứ. Lâm Tiêu tùy ý nhún nhún vai, hắn nhưng cho tới bây giờ không tin những lời này, đánh nhỏ ra lão không phải chuyện rất bình thường à. Hoắc Khải Thần lung lay cây quạt đi ra, nói ra, ta Hoắc gia sẽ không vô sỉ như vậy, phải không? Lâm Tiêu từ chối cho ý kiến, Hoắc gia không phải vô sỉ như vậy, vậy ta đem Hoắc Thủy Chính cùng Hoắc Dịch treo lên trên cây. Các ngươi làm sao lại không có chơi có chịu đâu? Lâm Tiêu Minh oan ra ngón tay điểm một cái, nói ra, tại đây mạnh nhất chính là bốn người các ngươi đi. Bốn người các ngươi cùng đi đi, ta thua các ngươi muốn thế nào được thế nấy, ta thắng các ngươi liền ngoan ngoãn cho ta treo lên cây lên đi. Lâm Tiêu chỉ bốn người kia chính là Hoắc gia top 5 trong bốn cái, Hoắc Đình, Hoắc Khải Thần, Hoắc Minh Vũ và duy nhất phụ nữ Hoắc Thanh Thường. Không cần bọn họ xuất thủ, ta một người có thể giải quyết sạch ngươi. Hoắc Đình tiến lên một bước, đại địa tựa hồ cũng tại rung động, ba người khác cũng là thờ ơ bất động, hiển nhiên bọn họ cũng cảm thấy Hoắc Đình liền có thể thu thập hết Lâm Tiêu. Bọn họ hoàn toàn không cần xuất thủ. Hai, luôn có người không biết tự lượng sức mình. Lâm Tiêu đưa tay bàn tay, vẫy tay ấn xuống, ầm ầm, lực lượng vô hình bao phủ đến Hoắc Đình trên thân. Hoắc Đình sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, chỉ cảm thấy phác trên lưng phụ một tòa cự đại thần sơn. Hắn thắt lưng đều phải bị cán gãy. Hoắc Đình cắn chặt hàm răng, trên thân cốt đầu truyền ra đôi chút ken két tiếng vang. Hắn gian nan muốn đứng nghiêm, phấn khởi phản kháng. A a a, Hoắc Đình lớn tiếng kêu to, muốn đối với Lâm Tiêu phát động công kích. Giữa hai người khoảng cách cũng không xa, cái này ở ngày trước thời gian hắn một bước liền có thể vượt qua khoảng cách, lúc này lại trở thành rãnh trời, là như vậy xa không thể chạm, đừng nói là vượt qua đoạn khoảng cách này công kích được Lâm Tiêu. Hắn ngay cả vung động cánh tay một cái, hoặc là đi về phía trước một bước, đều là như vậy gian khổ, không tốt. Hoắc Khải Thần, Hoắc Minh Vũ, Hoắc Thanh Thường ba người đồng thời biến sắc. Hoắc Đình hiện tại trạng thái, bọn họ có thể vô cùng rõ ràng cảm giác được. Bọn họ nhìn về phía Lâm Tiêu ánh mắt không còn là xem thường, mà là vô cùng ngưng trọng. Cùng đi đi, Lâm Tiêu nói ra. Lúc này, ba người lại không chần chờ, cũng không có nói gì trang bức lời nói, mà là hai mắt nhìn nhau một cái sau đó. Đồng thời đối với Lâm Tiêu phát động công kích, ba người chia tay từ phương hướng khác nhau nhào ra, trên thân đủ loại năng lượng khí tức cuồn cuộn. Hoắc Khải Thần mở ra quạt xếp vung lên, một đạo cuồng bạo cơn lốc hình thành, bao phủ hướng về phía Lâm Tiêu. Hoắc Minh Vũ rút ra bên hông trường đao bổ xuống dưới, một đạo ác liệt vô thất ánh đao phá không mà đến, thẳng cắt về phía Lâm Tiêu cổ. Hoắc Thanh Thường cũng bắn ra một cái trắng như tuyết lợi kiếm, đi phía trước đâm một cái, hàn băng kiếm khí đông tuyệt thiên mà. Ba người đồng thời phát động công kích, ở tại công kích trung tâm nhất Lâm Tiêu gặp phải đến từ các nơi sát cơ, đây không có khả năng còn ngăn trở ở đi. Hoắc gia mọi người lạnh rung nói ra, chỉ là nhìn loại khí thế này, bọn họ liền run sợ trong lòng. Ở tại trung tâm nhất Lâm Tiêu gặp phải to lớn bực nào nguy cơ, có thể tưởng tượng được. Nếu như Lâm Tiêu đây cũng có thể chặn, vậy bọn họ liền thật là tuyệt vọng. Bổn chương xong. Sao CVT GH hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu